Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Thảo Phạt Phản Nghịch, Đại Chiến Thiên Đình. Hừ, đáng giận, cái này đầu khỉ dám đem Trẫm Thiên Mã toàn bộ mang xuống giới. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thác Tháp Lý Thiên Vương Trẫm mệnh lệnh ngươi dẫn đầu 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lập tức đem yêu hầu bắt lấy quy án. Nói. Hạo Thiên ánh mắt âm trầm. Một thế này tôn ngộ không? Căn bản không có Phật giáo thánh nhân nhúng tay cơ hội. Năm đó chuẩn đề Phật mẫu cùng Hạo Thiên thương nghị. Tùy ý để tôn ngộ không ở thiên đình làm ầm ĩ. Về phần đền bù tổn thất sẽ cho thiên đình cái người tham gia đến Tây Du ở trong. Mà tôn ngộ không mang đi thiên mã sự tình. Tại Hạo Thiên trong lòng. Tự nhiên là cho rằng ngộ đạo làm. Dù sao cái kia hầu tử là hắn người. Nếu không, chỉ bằng vào tôn ngộ không năng lực. Như thế nào từ Nam Thiên Môn bên trong thần không biết quỷ không hay đem hơn ngàn thất thiên mã. Trộm hạ giới. Huống hồ, ngộ đạo năm đó bộ dáng vô sỉ. Hạo Thiên lại không phải là chưa từng thấy qua. Về phần nói thánh nhân xuất thủ. Nhưng khó mà che giấu Hạo Thiên. Dù sao thiên đình nói cho cùng là hắn địa bàn. Tăng thêm. Có Hạo Thiên kính nơi tay, thời khắc có thể chú ý 33 trọng thiên tình huống. Chỉ sợ cũng liền vị kia đi nhưng Hạo 19 thiên đối với ngộ đạo thuận đi thiên mã sự tình. Tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Đám kia con ngựa là thiên đình nhiều năm qua tích xúc. Như tổ chức chỉ kỵ binh cực kỳ bất phàm. Ha ha, ngộ đạo có hỗn độn thần nhãn. Hắn đối với Ngọc Đế phẫn nộ, thấy là nhất thanh nhị sở. Nhưng thì tính sao ai bảo Hạo Thiên đem chính mình đệ tử. Điều động đi chăm ngựa mà. Còn có Ngưu Ma Vương mấy người cũng là. Ngộ đạo đệ tử thân phận gì. Những này người khi dễ hắn vô chi. Thật sự coi chính mình sẽ không tức giận sao hãy chờ xem tại Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường. Những này người cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Mà tôn ngộ không trở về Hoa Quả Sơn về sau. Nghĩ đến bị thiên đình nhục nhã. Để cho mình làm cái nuôi mịa. Đem thiên mã đặt ở Hoa Quả Sơn bên trên chăn nuôi. Lập tức cho mình lên cái ngoại hiệu. Tự phong vì Tề Thiên Đại Thánh. Thác Tháp Lý Thiên Vương tạ từ về sau. Kính đến bản cung. Đốt lên tam quân. Xuất chúng đầu mục. Lấy cự linh thần làm tiên phong. Bong bóng cá đem cướp về sau. Quỷ sứ đem thúc binh. Chúng thiên binh thiên tướng ra Nam Thiên Môn bên ngoài. Kính đi vào Hoa Quả Sơn, tuyển đồng bằng chỗ an doanh trại, truyền lệnh dạy cự linh thần khiêu chiến. Lý Tịnh thân mặc áo giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan, tay trái nâng tháp, tay phải cầm tam xoa kích, bên hông treo lấy bảo kiếm. Trầm giọng nói, cự linh thần từ ngươi dưới Hoa Quả Sơn, thăm dò dưới yêu hầu năng lực. Lý Tịnh là Na Cha Cha, tại phong thần chiến dịch thời điểm, đầu phục Tây Kỳ đại quân. Từ đó đạt được thưởng thức, trên tay hắn pháp bảo, đều là trong Phật môn ban cho. Mặt ngoài Lý Tịnh là thiên đình người, trên thực tế xem như Phật môn một phần tử. Tâm hắn bên trong rất rõ ràng, tôn ngộ không không chỉ có là bồng lai người, càng là Tây Thiên Thỉnh Kinh mấu chốt, không dung có bất kỳ thất thoát nào. Cự linh thần là Hạo Thiên đại tướng đắc lực nghe vậy. Chờ xuất phát, thay phiên tiên hoa búa. Đến Thủy Liêm Động bên ngoài, chỉ gặp lỗ nhỏ ngoài cửa, rất nhiều yêu ma, đều là chút sói trùng hổ báo loại hình, nha nha xoa xoa, vòng thương múa kiếm, ở nơi đó nhảy đấu gào thét. Lúc này cự linh thần quát cái kia yêu nghiệt, nhanh đi sớm báo cùng bật mã ôn biết đạo, ta chính là Thượng Thiên Đại Tướng, Phụ Ngọc Đế ý chỉ, đến đây thu phục, dạy hắn sớm đi ra đầu hàng. Chúng ta sẽ không đả thương cùng vô tội. Nguyên lai sớm tại Hạo Thiên hạ lệnh lúc. Liền từng nói qua không được thương tới vô tội. Dưới mắt chấp trưởng lấy Chu Thiên Tinh đấu Tử Vi Đại Đế. Chính là hầu tộc bên trong một mạch người. Như thấy thiên binh thiên tướng tàn sát khỉ con. Khẳng định là không sẽ bỏ qua. Đến lúc đó thiên đình bên trong lên nội chiến. Vậy liền là chân chính tai họa. Những này yêu quái nghe vậy chạy vào trong động. Truyền báo nói, tai họa, tôn ngộ không gặp hậu tâm sinh nghi ngờ. Hỏi có cái gì tai họa nói, Hắn trong lòng lơ đễnh. Hầu tử là kỹ cao người gan lớn, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chúng yêu về nói, ngoài cửa có một viên thiên tướng, miệng nói đại thánh quan hàm, nói phụ ngọc đế thánh chỉ, tới đây thu phục, dạy chúng ta sớm ra ngoài đầu hàng, miễn làm tổn thương ta này tính mạng. Tôn Ngộ Không nghe vậy quát nhanh lấy ta mặc giáp trụ. Tới, nói, hắn liền đeo lên tử kim quan, sâu bên trên hoàng kim giáp, leo lên bước mây dài, tay cầm như ý kim cô bổng, lĩnh chúng ra cửa, triển khai trận thế. Cái này cự linh thần trợn con ngươi quan sát, Tôn Ngộ Không người mặc kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu, tay nâng kim cô bổng một can, chân đạp mây dày đều là tương xứng, ám đạo tiếng khỏe hầu vương. Tôn Ngộ Không thấy cự linh thần về sau, quát ngươi chính là Ngọc Đế lão nhi tiên phong, muốn để cho ta đầu hàng, bớt nói nhiều lời, ăn trước ta lão tôn một gậy. Vừa dứt lời, hắn quơ kim cô bổng nện xuống tới, ầm ầm, hai người đánh nhau cùng một chỗ, bổng tên như ý, búa hào tiên hoa, hai cái chợt gặp lại, không biết sâu cạn, búa cùng bổng, trái phải giao thủ, phát động pháp thuật, phun mây ai sương mù, triển khai tay, truyền bá thổ dương cát. Cái kia cự linh thần pháp lực không phải bình thường, lực lớn vô cùng, nhưng cử động núi cao, bổ ra đại sơn, lay thiên chấn địa, nhưng mà, đụng phải Tôn Ngộ Không về sau, lại là kém hơn một chút, mười mấy cái hội hợp về sau, bị hắn một gậy đánh trúng chật vật chạy trốn. Tôn Ngộ Không gặp sau cười to nói, phi, bọc mủ, nói, hoa quả sơn núi hầu tử khỉ tôn nhóm, thấy đại vương thần uy vô địch, nhao nhao hô nói, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ. 163 Tôn Ngộ Không khinh thường đuổi theo. Nếu không dựa vào hắn bí chữ, hành, quyết, trong nháy mắt liền có thể cầm xuống cự linh thần. Cự linh thần trở về thiên đình trong đại quân, có thiên binh hô nói, báo cáo nguyên soái, cự linh thần không địch lại yêu hầu, bị đả thương. Ừ, Lý Tịnh nghe vậy trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này Tôn Ngộ Không bản sự vượt qua dự kiến, có thể trong nháy mắt đánh bại cự linh thần. Hô nói, chư vị ai dám xuống dưới bắt yêu hầu. Chúng tiên nghe câu này lời nói về sau, nhao nhao lắc đầu, trong đó cửu diệu tinh quan 28 tinh tú, đa số là tiệt giáo bên trong người, cũng sẽ không cho Lý Tịnh mặt mũi. Muốn để bọn hắn xuất lực, quả thực là không có cửa. Phụ vương, xin cho nhi thần hạ giới, bắt yêu hầu. Nói, Na Cha chờ lệnh đạo. Nguyên lai Na Cha lên thiên đình về sau, bị thuộc về vì Lý Tịnh bộ hạ. Nhưng ngày bình thường đừng nói Lý Tịnh, thậm chí ngay cả Hạo Thiên đều chỉ huy không động hắn. Tại sao lại hạ giới muốn cùng yêu hầu một trận chiến? Lại là Na Cha trong lòng thanh trừ. Tôn Ngộ Không là cao quý thiên tôn đệ tử, lại chờ cái mấy trăm năm, muốn giao thủ với hắn lại không được. Bồng lai người trên đảo, đa số là chiến đấu hình tên điên, gặp gỡ đối thủ tự nhiên muốn thử một chút. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.